Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 531, một trận chiến thành danh cùng World Cup thi đấu vòng loại. Newcastle chiến tích ở vững bước đẩy mạnh, đồng thời lại có truyền thông đem sự chú ý chuyển đến người điên ly bản thân, bệnh tình trên người. Đáng tiếc, đối mặt phóng viên phỏng vấn microphone thời điểm, người điên ly bản thân đối với này đều là giữ kín như bưng, lặng thinh không đề cập tới. Có phóng viên nỗ lực thông qua viện mới đến rồi giải việc này. Thế nhưng, Sun Newspaper tiêu tốn rất lớn tinh lực sau khi chỉ tư vấn vì là người điên ly ngồi thuốc trị liệu Newcastle City trung tâm bệnh viện đào được một cái không hề căn cứ tin tức ngầm người điên ly trong sọ u chính đang kỳ tích bình thường địa tử. Từ biến mất quy tắc này hàm hồ từ đưa tin ở Newcastle fan bóng đá trung gian gây nên rất lớn tiếng vọng. Cứ việc Lý Thống Phạm không phải đội bóng huấn luyện viên. Hơn nữa, Rijkaard ở soái vị trên biểu hiện cũng có thể nói hoàn mỹ. Thế nhưng, các cổ động viên vẫn khó có thể quên người Trung Quốc này ngăn cơn sóng dữ. Ở đại hạ đem khuynh thời điểm vì là đội bóng này làm tất cả. Coi như là bây giờ lui khỏi vị trí hạng hai thân là câu lạc bộ ông chủ. Người điên ly cũng không có xem trước Mick Ashley cái kia keo kiệt quỷ như thế không ngừng. Thông qua bán phá giá cầu thủ đến vì chính mình kiếm lời. Phải biết nếu như từ dòng dõi mà nói, người điên ly ngân hàng tiền dư cùng Ashley như vậy toàn nước Anh đều có tiếng siêu cấp nhà giàu. So sánh với nhau, chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Thế nhưng, đang vì chim khách đầu tư phương diện, dù cho hắn thậm chí chỉ là một người ngoại quốc, trước sau đều đối với Newcastle tràn ngập nhiệt tình. Xưa nay chưa từng nghe nói người điên ly hạn chế câu lạc bộ chuyển nhượng tài chính. Khuếch đại một chút nói, người điên ly vì là Newcastle khối này khô cạn đại địa mang đến đại dương. Mà chính hắn, thu được nhưng vẻn vẹn là một giọt nước. Thậm chí có người đem u não sự kiện coi như là người điên ly vì chấn hưng Newcastle dốc hết tâm huyết vất vả kết quả. Cho tới càng ngày càng nhiều Newcastle fan bóng đá ở nhìn đội bóng một bước một cái vết chân về phía trước phát triển thu hoạch vinh quang thời điểm, liền càng ngày càng cảm giác được bọn họ thua thiệt người điên ly đồ vật quá nhiều quá nhiều. Nếu như đang huấn luyện viên ngành nghề người điên ly đã bị toàn thế giới công nhận là một cái không thể đánh vỡ thần thoại. Như vậy thân là một người đơn giản người điên ly, thì bị Newcastle vị này được xưng thế giới 8 đại trung tâm giải trí thị nước Anh đại đô thị. Tôn sùng là thành thị anh hùng, siêu cấp đại anh hùng. Vì thế, chính quyền thành phố liên hợp Newcastle City trung tâm bệnh viện phá thiên hoang địa hướng hết. Thầy fan bóng đá công khai đề nghị, đem miễn thu người điên ly ở thuốc trị liệu trong lúc chữa bệnh chi phí. Đổi thành có chinh phục tài chính trực tiếp thanh toán. Như vậy đề nghị được lợi đối tượng. Nếu như đổi làm cái khác bất luận một ai, có thể lập tức đều sẽ ở toàn thành phố thậm chí là toàn nước Anh gây nên sóng lớn mênh mông. Thế nhưng, làm cái nào tên là người điên ly, như là có một loại ma lực thần kỳ. Hầu như hết thảy Newcastle City dân cũng làm đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Dù cho không phải chim khách cổ động viên, đều thừa nhận cái này Trung Quốc nam nhân vì là đội bóng này mang đến tất cả. Thế nhưng, người điên ly tựa hồ cũng không mong muốn đối với chuyện này thua thiệt Newcastle quá nhiều người. Vẻn vẹn ở 3 sau 5 ngày, Newcastle cô nhi viện liền tuyên bố bọn họ chịu đến người điên ly 1 triệu bảng Anh quyên tiền. Số này ngạch, vừa vặn là chính quyền thành phố miễn đi hắn thuốc trị liệu chi phí 2 lần. Tại người vì là câu lạc bộ chủ tịch khoảng thời gian này, Lý Thống Phạm ngoại trừ quan hệ đội bóng chiến tích cùng toàn lực chống đỡ Rijkaard ở đây công tác, cũng đem không ít tâm tư vùi đầu vào đối với FM2010 nghiên cứu. Ở khởi động rồi siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống có thể sau khi FM2010 tạm thời đình chỉ đối với Newcastle thi đấu tiến hành diễn thử công năng. Cứ như vậy, liền ngay cả lão Lý chính mình, cũng không cách nào sớm ở biểu hiện thi đấu trước liền biết thi đấu kết quả. Có thể, FM2010 hệ thống cho rằng rời đi huấn luyện viên trưởng cương vị sau khi này một hạng công năng vẫn không còn quan trọng nữa đi. Cùng đẩy nghĩ công năng ngược lại chính là duy trì sửa chữa sau cầu thủ trạng thái năng lực. Đúng là vẫn kéo dài. Ronaldo, Gago cùng Taylor mọi người năng lực vẫn duy trì ở mùa giải trước trạng thái đỉnh cao. Rijkaard kỹ thuật lưu chiến thuật hệ thống. Để bọn họ chân thực năng lực lại một lần nữa được tăng lên. Ngoài ra, hệ thống những chức năng khác phần lớn đều bảo tồn. Thăm dò cầu thủ công cụ tra xem cầu thủ tiềm lực. Hệ thống cơ sở dữ liệu tra tìm các loại tư liệu chờ chút công năng vẫn nằm ở doanh nghiệp bên. Trong trạng thái, mà quan trọng nhất chính là các loại công năng đếm như miệng xui xẻo đếm, bê bối đếm, phá hoại đếm cùng khí hậu đếm. Lão Lý cũng có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Thời gian bước vào đầu tháng 9, châu Âu bóng đá chuyển nhượng thị trường trước cửa sổ rốt cục đóng. Cái này điên cuồng mùa hè. Ở chuyển trên thị trường độc lĩnh phong tao không thể nghi ngờ là Real Madrid. Cái kia nhét Rona cùng Man City. Này ba nhà câu lạc bộ đầu tư đều vượt qua ức nguyên cửa ải lớn. Premier League cùng Serie A mất đi từng người bảng hiệu ngôi sao bóng đá. Real Barca điên cuồng để La Liga mơ hồ có vượt qua ngoại hạng Anh trở thành đệ nhất thế giới giải đấu xu thế, mà khuyết thiếu đầy đủ sức hấp dẫn Man City. Cứ việc vung vẩy vô số tiền mặt, thế nhưng cuối cùng chỉ chiêu nạp một chút nhị lưu ngôi sao bóng đá. Mà được khắp thế giới khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, Premier League truyền thống bán kết ở dẫn viên phương diện đều biểu hiện rất lý tính. Không có cái gì vô cùng bạo tay. Đúng là Serie A Inter Milan, thông qua Ibra giao dịch, chẳng những nhận được ai thác yêu như vậy siêu cấp sát thủ. Càng được Thiago Motta, Diego Milito loại này tính thực dụng ngôi sao bóng đá. Bị các phương tiện truyền thông lớn công nhận vì là làm một bút siêu trị buôn bán. Chuyển nhượng thị trường đóng, mang ý nghĩa thi đấu ở ngoài huyên náo cuối cùng kết thúc. Hết thảy đội bóng. Rốt cục có thể 100% mà đem tinh lực vùi đầu vào đã bắt đầu cái này dài lâu mùa dài. Tối tranh đoạt kịch liệt. Đến rồi. Chuyển nhượng thị trường đóng sau khi tuần đầu tiên. Newcastle rốt cục nghênh đón một hồi khảo nghiệm chân chính đội bóng đem xa phó Anfield khiêu chiến. The Red Liverpool. Liverpool ở tháng 8 4 trận thi đấu bên trong đạt được 2 thắng 2 bình. Tạm thời đứng hàng Premier League bảng tổng sắp người thứ 6. Benitez đội bóng kéo dài mùa giải trước tới nay đê mê. Giá cao tiến cử người Italy Aquilani chỉ là một cái bệnh ương tử. Hoàn toàn không có cách nào thay thế Alonso địa vị. Bọn họ ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên. Thậm chí lạc hậu với Mark Hugh thuê quân đoàn Man City. Thế nhưng... Cân nhắc đến Newcastle bởi ở đầu mùa giải siêu cúp Anh trên bị Chelsea hất tung ở mặt đất. Hơn nữa, bốn vị trí đầu cuộc tranh tài đối thủ thực lực phổ biến đều không mạnh. Bởi vậy, đối mặt Liverpool loại này đại chiến sát thủ, cũng không dám nói liền nhất định có thể thủ thắng. Thi đấu ở ngày mùng 2 tháng 9 buổi chiều 19 giờ chính thức bắt đầu. Sân Anfield không còn chỗ ngồi. Liverpool người hâm mộ chiếm cứ khán đài đại đa số chỗ ngồi. Lý Thống Phạm không có gì bất ngờ xảy ra địa lại một lần nữa cùng Vương Thanh Hòa xuất hiện ở trên. Khán đài, bị Newcastle các cổ động viên bao vây vào giữa. Khoảng cách gần quan sát thi đấu. Ở sân khách, Rijkaard ngoài dự đoán mọi người địa vứt bỏ trước vẫn kiên trì 4-3-3. Mà là cải dùng càng cân đối 4-4-2. Owen cùng Gigi hợp tác xuất hiện ở hàng tiền đạo. Ronaldo ngồi lên rồi ghế dự bị. Liverpool vẫn lấy 4-1-3-2 trận hình. Torres cùng Quy Đỉnh ở mặt trước. Gerrard bị Benitez lại một lần nữa không biết mùi vị địa phóng tới bên phải đường. Thi đấu rất nhanh sẽ bắt đầu. Bất luận đối với Newcastle vẫn là Liverpool. Anfield cái này 90 phút đều là một lần gian nan khiêu chiến. Mãi cho đến toàn cuộc tranh tài phút thứ 65, hai bên đều không thể đạt được ghi bàn. Anfield hò hét cùng hoan hô dần dần trở nên uể oải. Hai bên đều thể hiện ra không cầu có công nhưng cầu không quá chiến thuật tâm thái. buồn ngủ sân vận động bên trong. Chỉ có trên sân bóng mới cái kia to lớn điện tử bảng điểm trên. Bắt mắt địa biểu hiện thi đấu tiến trình Newcastle 0-0 Liverpool. Phút thứ 65. Thiên Nga đen, Rijkaard trước tiên làm ra thay đổi người điều chỉnh. Đối với đội bóng hàng tiền đạo tiến hành thay đổi. Có điều, ra ngoài mọi người dự liệu chính là người Hà Lan đổi cũng không phải người ngoài hành tinh, Ronaldo, mà là thân cao 1m94 tuổi trẻ trung phong Andy Carroll. Đây là tiến vào 09-10 mùa giải chính thức sau cuộc tranh tài. Vị này ở trận đấu giao hữu bên trong thể hiện xuất sắc 20 tuổi trung phong lần thứ nhất lên sàn. Rijkaard dùng hắn thay đổi Nikola Zizi. Đem trọng yếu như vậy một cuộc tranh tài thắng bại đặt ở tuổi trẻ Carroll trên người. Hiển nhiên là đối với hắn phi thường tín nhiệm. Sự thực chứng minh, Rijkaard làm ra một lần chính xác thay đổi người Carroll thân thể lực lượng của cùng không trung yêu. Thế cho Liverpool hàng phòng thủ rất lớn xung kích. The Red hậu trường bị cái này tuổi trẻ, người khổng lồ quấy nhiễu náo loạn. Ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 88, Carroll nhận được đường biên cánh thiên sứ. Juan Mata chuyền bóng, ung dung chịu đựng The Red đội phó Carragher. Sư tử hất đầu, ghi bàn, tuyệt sát Liverpool. Màn ảnh đảo qua, Newcastle fan bóng đá trận doanh đã biến thành xôi trào đại dương. Người điên ly vung vẩy câu lạc bộ khăn quàng cổ. Kích động đến cùng phát loạn thụ hình ảnh bị hình ảnh ngắt quãng ở màn ảnh bên trong. Andy Carroll một trận chiến thành danh. Thi đấu cuối cùng lấy Newcastle một bóng tiểu thắng tìm tới dấu chấm tròn. Rijkaard thay đổi người bị vô số yêu thích chơi mã hậu pháo các chuyên gia xưng là lập quyết định. Thi đấu thắng bại cử động, mà Andy Carroll, càng là bởi vì cái kia kinh diễm sư tử hất đầu mà tiếng tăm lớn táo. Anfield cuộc chiến kết thúc, Newcastle tiếp tục dơ lên cao bảng tổng sắp vị trí đầu não. Liverpool thì lại bởi vì chiến bại, lướt xuống đến người thứ 8, bị Hotspur cùng Everton vượt lại. Premier League vòng thứ 5 kết thúc, 5 giải đấu lớn tạm dừng. Nhân vì là đội tuyển quốc gia ngày thi đấu giáng lâm. Năm 2010 Nam Phi World Cup thi đấu vòng loại toàn diện khai hỏa. Trong đó, làm người ta chú ý nhất chính là Nam Mỹ khu thi đấu vòng loại Pampers hùng ưng đội tuyển Argentina. Sân nhà nghênh chiến năm Brazil đội thi đấu. Nam Mỹ thi đấu khu Paraguay đã ổn thu hoạch ra biên tiêu chuẩn. Mà Brazil nếu như ở cuộc tranh tài này bên trong thắng lợi. Cũng đem trực tiếp thu được ra biên tiêu chuẩn. Argentina liền khá là thảm. Nếu như không thể chiến thắng Brazil. Như vậy bọn họ đem có thể lưu lạc tới đi đánh phụ gia thi đấu. Argentina đại soái mới vua bóng đá Maradona ở tiếp nhận Basile soái vị sau khi. Đến hiện tại mang đội 4 trận thi đấu 2 thắng 2 phụ. 1-6 bại bởi Bolivia cùng 0-2 bại bởi Ecuador để mã đại soái trên người gánh vác áp lực nặng nề. Đồng dạng tình hình không ổn châu Âu đội mạnh còn có Bồ Đào Nha. Nước Pháp, Nga, đã có bóng đá truyền thông ai thán. Năm 2010 World Cup, mọi người e sợ đã rất khó coi đến Messi, C. Ronaldo cùng Ribery mọi người biểu diễn. Ngày mùng 6 tháng 9 thi đấu chiến xong, sân nhà tác chiến Argentina 1-3 thua trận thi đấu. Tử địch Brazil đạp lên xanh trắng quân đoàn thi thể được ra biên tiêu chuẩn. Mà Maradona đội bóng, thì lại hướng về vực sâu tiếp tục mua tiến lên một bước. Mặc dù là cao quý một đời vua bóng đá, Argentina trong nước các cổ động viên cũng không bán Maradona chướng. Mã đại soái tiếp nhận soái vị không tới thời gian một năm. Tựa hồ cũng đã đi tới lại khóa biên giới. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.